Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3096, nhặt lên. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, Xích Xa Đế Tử bọn người là âm thầm nhíu mày. Lời này, rõ ràng có chênh lệch chút ít Đàn Chân Hoàng Đế Tử cùng Thiên Tinh Đế Tử a, mà lại, bọn hắn luôn cảm thấy, Quân Hàn Tiên Đế đây là tại âm thầm mỉa mai bọn hắn. Chính mình không có bản sự, ngược lại còn trách người khác rồi. Các ngươi nếu là thật có thực lực, vậy liền tìm kiếm nghĩ cách đem hai người bọn họ giết a, tại đây bên trong gọi hô cái gì. Bất quá Quân Hàn Tiên Đế đám người, dù sao đều là đỉnh phong tiên đế cảnh siêu cấp cường giả, so với bọn hắn đế chủ đều mạnh hơn, chỉ là tầng này thân phận địa vị, cùng với tu vi, Xích Xa Đế Tử đám người cũng không dám nói thêm cái gì. Thứ hai, Quân Hàn Tiên Đế này lời nói mặc dù khó nghe, nhưng trên thực tế, thật chính là một điểm sai đều không có. Xích Xa Đế Tử đám người sẽ không cho là Quân Hàn Tiên Đế là đang thiên vị Tô Hàn cùng Chân Hoàng Đế Tử. Hắn chẳng qua là tại trình bày sự thật mà thôi, mặc dù lời nói có chút khó nghe. Hiện tại là đế tử vinh dự chiến, ngoại trừ đấu trường bên trong, ai cũng không cho phép tự tiện chiến đấu. Lại nếu như vậy, trực tiếp hủy bỏ tư cách tranh tài. Nghe thấy lời ấy, Xích Xa Đế Tử đám người lập tức mềm nhũn. Hừ, Xích Xa Đế Tử hừ lạnh một tiếng, cắn hàm răng nói. Chân Hoàng Đế Tử, ta có lẽ không làm gì được, nhưng ngươi này Cẩu Thí Thiên Tinh Đế Tử, tuyệt đối đừng gặp được ta, bằng không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi vào cái thế giới này. Ta chờ, Tô Hàn híp híp mắt, chỉ nghe Quân Hàn Tiên Đế thanh âm lần nữa truyền đến. Tốt, hiện tại hết thầy đế tử, đều đi đem chính mình lấy được tiên thú tinh hạch nộp lên, vượt qua 200 miếng. Có thể tấn cấp trận tiếp theo, không có vượt qua, cũng không cần nộp lên, còn là chính mình giữ lại tu luyện đi. Rất nhiều đế tử lập tức tuôn hướng xa xa đấu trường, nơi đó có chuyên môn ghi chép. Hơn 400 vị đệ tử, ra tới, lại là chỉ có 386 vị. Mặt khác những cái kia, có lẽ là chết rồi, cũng có lẽ là chưa kịp ra tới. Tóm lại, cùng chết cũng không có cái gì khác nhau. Này có lẽ làm người có chút tiếc hận. Dù sao đều là khuynh thế thiên kiêu a, như còn sống lời, dùng tư chất của bọn hắn, cho dù là không thể tấn cấp trận tiếp theo, nhưng ngày sau, cũng chưa chắc sẽ không trở thành cường giả. Đáng tiếc là, bọn hắn đều vẫn lạc, người bệnh hay quên, kỳ thật là rất lớn, đối với những cái kia ngã xuống đế tử tiếc hận, cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Ánh mắt rất nhiều người, cũng đều rơi vào cái kia nộp lên tiên thú tinh hạch đế tử trên thân. Ra tới hơn 380 người, chỉ có không đến 200 người, đi nộp lên tiên thú tinh hạch. Mặt khác, rõ ràng đều không có đạt được đầy đủ tiên thú tinh hạch. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao cũng là 200 miếng ngũ giai trở lên tiên thú tinh hạch a, tiên thú chiến lực, vốn là so tu sĩ cao hơn, có thể đánh được một đầu, không nhất định có thể đánh được 200 đầu. Liền như là trước đó Tô Hàn gặp được đám kia huyết hồn độc tích. Nếu là cái khác đế tử gặp được, vậy coi như là Xích Xa Đế Tử đám người, cũng đừng muốn sống sót. Trừ phi, bọn hắn sử dụng thất phẩm bảo châu, nhưng sử dụng thất phẩm bảo châu, coi như là giết những huyết hồn độc tích đó, cũng không chiếm được tiên thú tinh hạch. Bởi vậy rõ ràng, muốn có được 200 miếng ngũ giai trở lên tiên thú tinh hạch, cũng không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng làm người thấy ngoài ý muốn chính là... Vị kia thiên tinh đế tử. Thế mà không đi, nói cách khác, hắn đạt được vượt qua 200 miếng ngũ giai tiên thú tinh hạch. Chậc chậc, sẽ không phải là thật giả lẫn lộn a, đừng làm cười được không? Thật giả lẫn lộn hữu dụng không? Thiên tinh đế triều có thể xưng toàn bộ trung đẳng tinh vực kẻ địch, chỉ bằng hắn thiên tinh đế tử thân phận, liền không có người có thể làm cho hắn gian lận. Hắn thật đạt được 200 miếng ngũ giai trở lên tiên thú tinh hạch. Điều đó không có khả năng a, dùng cái kia ngũ giai tiên quân cảnh tu vi, có thể giết có khả năng so sánh tiên hoàng cảnh tiên thú. Hơn nữa còn là 200 đầu, ta làm sao lại như vậy không tin đâu, thật đúng là không nhất định, trước đó hắn không phải ném ra 9 cái thất phẩm chân thuẫn sao. Nói không chừng trên người hắn, cũng có bảo châu loại hình vật phẩm. Có thể bảo châu, liền tiên thú tinh hạch đều sẽ cùng nhau hủy diệt a, người ngốc a. Không phải tất cả bảo châu, đều có thể trong nháy mắt đem đối phương cho diệt đi, tỉ như những cái kia đỉnh cấp ngũ giai tiên thú, một viên ngũ phẩm bạo châu thật đúng là không nhất định có thể giết chúng nó, nhưng cũng dùng đưa chúng nó đánh cho trọng thương. Sau đó này thiên tinh đế tử ngồi thu ngư ông lợi, đi qua cho nó một kích chí mạng, cuối cùng thu lấy tiên thú tinh hạch liền tốt. Cái kia nếu là như vậy, cái thứ này là dùng 200 miếng ngũ phẩm bảo châu, cái kia ai biết được, chán ghét một người, hẳn là từ đâu, đều nhìn hắn không thuận mắt. Thời khắc này thiên tinh đế tử, liền là loại cảm giác này. Đương nhiên, hắn là bị thấy ngứa mắt một cái kia. Cho dù là hắn thành công theo cái kia đặc thù bí cảnh ở trong ra tới, mà lại cũng đứng ở nộp lên tiên thú tinh hạch địa phương, có thể như trước vẫn là có vô số không tin, hết sức ánh mắt chán ghét, theo bốn phương tám hướng, hướng hắn nơi này quăng tới. Những cái kia mỉa mai, phình bỉ ngôn ngữ, thật giống như nói sau khi đi ra, bọn hắn có thể đau nhức mau một chút một dạng. Trên thực tế, có chỗ tốt gì? Hại người không lợi mình. Đương nhiên, đối với này chút chỉ biết là đi theo đại lưu trào phúng người, Tô Hàn cũng không có đi quan tâm. Trước mặt đế tử, đã đem riêng phần mình tiên thú tinh hạch nộp lên. Sau đó, bọn hắn đi tới cách đó không xa, cứ như vậy đứng ở nơi đó, hai tay ôm ngực, chờ mong nhìn xem Tô Hàn. Tới phiên ngươi, này nghiệm tra tiên thú tinh hạch người, đối Tô Hàn cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Tô Hàn thần niệm bày ra, đã nhận ra người này tu vi, vậy mà cũng là ngũ giai tiên quân cảnh. Người ta là đồng dạng tu vi, nhưng theo về mặt thân phận tôi nói, người có phải hay không hẳn là đối ta tôn trọng một chút. Tô Hàn ngước mắt, nhàn nhạt mở miệng, tôn trọng, người kia bật cười một tiếng, sau đó không có hạ văn. Nhìn một chút trên người hắn huy chương, Tô Hàn lại nói, ngươi là An Hoàng đế triều người, vậy thì thế nào, đối phương nói, hy vọng An Hoàng đế triều diệt vong thời điểm, ngươi còn sống. Tô Hàn lộ ra nụ cười, nói như vậy, ta là có thể tự tay đem đầu lưỡi của ngươi kéo xuống đến, còn ngươi móc ra, nếu có kiếp sau, ngươi cũng sẽ nhớ kỹ, không còn dám như thế mắt chó coi thường người khác. Ngươi nói cái gì, đối phương trừng mắt, lửa giận bốc lên. Đây là ta tiên thú tinh hạch. Tô Hàn không để ý đến hắn, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Đối phương hừ lạnh một tiếng, liền muốn tới bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể không chờ hắn tiếp nhận, Tô Hàn chính là bỗng nhiên buông tay, cái kia chữ vật giới chỉ, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Cái kia nghiệm chứng tiên thú tinh hạch người, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, trái tim đều muốn khí nổ tung. Hết sức rõ ràng, này thiên tinh đế tử, là cố ý để cho mình, tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Thật đúng là cái có thù tất báo đồ vật a, nhặt lên. Tô Hàn thản nhiên nói, nghe thấy lời ấy, nam tử kia thật sự có loại mong muốn đem Tô Hàn cho đánh chết xúc động. Nhưng hắn làm liền là phần công tác này, cũng không thể nhường Tô Hàn vị này đế tử, tự mình đi khom lưng nhặt lên a, xem như ngươi lợi hại. Cắn răng. Nam tử mặt mũi tràn đầy khuất nhục ngồi xuống, đem chiếc nhẫn chữ vật kia nhặt lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.